Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 163, người chớ có đi lầm khu. Vân Phi Dương: Sư tỷ, ngươi là hiểu như vậy sao? Phi Dịch nghe rõ tiền căn hậu quả sau, không tiếng động kêu thảm che mặt, là hắn biết, liền biết. Tuyệt đối không phải cái gì đường đường chính chính sự tình. Hắn cũng không phải cái gì ủy hội cái gì mẹ. Bằng cái gì muốn xen vào loại chuyện vặt vãnh này a? Loại này loạn thất bát tao đều phải tìm hắn. Hắn muốn hỏng mất. Thủ thông đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Xem đi, hắn đoán đúng. An Vân khóe miệng giật một cái, giúp đỡ Vân Phi Dương bắt đầu giải thích. Cuối cùng Khinh Vũ miễn cưỡng tiếp nhận Vân Phi Dương chỉ là tại lấy lòng nàng, mà không phải xem thường nàng. Vân Phi Dương yên lặng rụt cổ một cái. Tâm tư của nữ nhân ngươi không muốn đoán. Cũng may Khinh Vũ cũng là rõ lý lẽ, biết nhà mình sư đệ ra ngoài sông sáo một phen trở về sau không có biến xấu sau, liền vui sướng hài lòng cầm nhà mình sư đệ chọn tốt biến vị kẹo bông gòn ăn. Sư đệ a, ngươi lần này trở về là muốn làm cái gì? Khinh Vũ vui vẻ ăn biến vị kẹo bông gòn, khóe mắt cười có chút nheo lại. Nữ nhân mặt, không chừng ngày, ta dự định đo một chút chính mình nguyện kiếp. Vân Phi Dương nói nói, lúc này Vô Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca cũng đi đến. Phi Dịch chào hỏi một chút, liền dẫn mấy người đi kiểm tra nguyện kiếp. Vân Phi Dương đứng tại kiểm tra nguyện kiếp luyện khí trong trận pháp, chờ nhà mình trưởng môn sư bá mở ra, liền nghe được đến tự nhà mình trưởng môn sư bá thở dài âm thanh. Kỳ quái nhìn sang, liền đối mặt một đôi phức tạp đôi mắt, đáy mắt vẻ mặt xem không rõ, nhưng lại làm hắn tự dưng cảm giác có chút bi thương. Sư bá, làm sao vậy? Nhịn không được nhẹ nhàng hỏi, chỉ là có chút cảm khái. Lúc này mới bao lâu? Tuổi của ngươi tại tu chân giới thậm chí liền rất nhiều tu sĩ số lẻ đều không có. Bình thường hơi có chút thiên phú tu sĩ, tu đến hóa thần kỳ đều phải hơn ngàn năm, thậm chí năm 2000 năm 3000 năm, càng có vẫn lạc một khắc này đều làm không được. Nhưng ngươi... lúc này mới mấy năm, liền Phong Quỳnh Môn đại sự ký đều đổi mới mấy trang. Quyển kia đại sự ký quả thực thành Vân Phi Dương sự tích bản ghi chép. Bên cạnh Thủ Thông gật gật đầu, giọng nói vô cùng này thất vọng. Đúng đấy, vốn dĩ ta còn muốn ngươi thay thế ta kế thừa chức trưởng môn. Hiện tại xem ra là không được. Vân Phi Dương, trưởng môn sư huynh, người rốt cuộc là lúc nào có loại này kinh dị ý nghĩ? Hơn nữa ta vì cái gì không có chút nào biết? Khinh Vũ ở một bên còn thêm mắm thêm muối nói. Đừng nói vị trí trưởng môn của ngươi, sư đệ ta cũng chờ không đến ta sư huynh đem phong chủ chi vị truyền cho hắn. Hai người liếc nhau, có chút có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Thủ thông trên trán lần nữa bạo gân xanh. Đây đều là cái gì bực mình đời sau? An Vân ngược lại là lý giải gật đầu. Nếu không phải năm đó hắn thật sự là đẩy không đi ra, không thì cũng không trở thành phong chủ. Chính là khổ sở. Không nói những thứ này, trước cho ngươi đo đo nguyện kiếp. Phi Dịch khởi động trận pháp. Cái này luyện khí trận pháp mặc dù có thể đo nguyện kiếp, nhưng là chỉ là một cái rất mơ hồ khái niệm, để cho người ta có một cái phương hướng đại thể, hoặc là giúp một chút đem chính mình thề quên tu sĩ lần nữa đem thề nhớ tới. Trên trận pháp xuất hiện một đoàn sương mù, đem Vân Phi Dương bao vây lại. Trong sương mù tựa hồ có thứ gì đang cuộn trào. Ngay tại hình ảnh sắp thành hình thời điểm, hết thảy sương mù trong nháy mắt tỏ khắp, tựa như là bị thứ gì cho kén ép đánh tan. Phi Dịch tâm thần hoảng hốt một chút, nhìn Vân Phi Dương nghĩ há miệng nói cái gì lại phát hiện chính mình không phát ra được âm thanh, mà tất cả mọi người không có phát hiện dị thường của hắn. Trong lòng chấn kinh, ngẩng đầu nhìn căn bản không thấy được bầu trời, yên lặng đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Sư bá, ta ngụt kiếp tình huống như thế nào? Vân Phi Dương mở mắt ra, theo luyện khí trận pháp trong rời đi. Các ngươi làm sao đều một bộ một lời khó nói hết biểu tình. Chuyện gì xảy ra? An Vân sờ chính mình trên cằm râu, lắc đầu, ai, đồ nhi à, không phải ngươi sư bá không nói, thật sự là không biết nói thế nào. Chúng ta không nhìn thấy ngươi nguyện kiếp tình huống, ngươi chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. Nhớ năm đó vi sư ta, An Vân lâm vào chính mình lịch luyện nguyện kiếp ngàn năm sự tình. Vân Phi Dương khẽ mỉm cười một cái. Đối với nhà mình sư phụ đem tất cả mọi chuyện khuếch đại gấp trăm ngàn lần cách nói không có bất kỳ cái gì biểu thị, dù sao sư phụ vẫn luôn như vậy. Vu Kim Phi chưa thấy qua kiểm tra nguyện kiếp luyện kim trận pháp. Một là bởi vì bọn hắn Vu gia còn chưa từng đi ra hóa thần kỳ tu sĩ. Hai là bởi vì cái đồ chơi này không thể tùy tiện xây dựng. Lúc này phi dịch linh lực còn không có hoàn toàn thu hồi lại. Trên trận pháp bỗng nhiên lần nữa xuất hiện một mảnh sương mù đối Vu Kim Phi bao vây lại. Bên cạnh thủ thông vừa nhìn, lập tức đối Vu Kim Phi cho đập vào pháp trận trong. Trận pháp đã bắt đầu, liền đừng ngừng lại, không thì dễ dàng bị thương. Sư tôn ngược lại là vô sự, nhưng vị này Vu gia thiếu chủ liền không nhất định. Phi dịch nhìn thấy Vu Kim Phi nhặt được cũng không thèm để ý. Chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, cũng không khó. Kết quả tất cả mọi người liền thấy vây quanh Vu Kim Phi chung quanh sương mù bắt đầu thu nhỏ, trở nên ngưng thực, đối Vu Kim Phi lần nữa, để ra tới. Hết thảy sương mù cuối cùng liền áp xúc là một cái màu vàng dây lụa. Tại Vu Kim Phi chung quanh bay tới bay lui, phi dịch nói lắp một chút, một lần lại một lần xem Vu Kim Phi tu vi. Không thể tưởng tượng nổi sợ hãi than một tiếng. Tại tiểu hữu, ngươi thật là không tầm thường. Vẻn vẹn nguyên anh kỳ liền có thể đem nguyện kiếp cho phá. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ta nguyện kiếp phá. Vu Kim Phi không dám tin mà hỏi. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới thế mà lại như vậy. A Phi, ngươi nguyện kiếp là cái gì? Ta không biết. Không đúng, ta đã biết. Chính là bị bắt cóc đòi tiền. Vu Kim Phi kích động nói. Chẳng trách đâu. Ta nói vì sao ta bị bắt cóc xong sau cảm giác linh hồn đều thoải mái. Hóa ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Vân Phi Dương buồn cười lắc đầu. Người này cũng tốt. Trực tiếp phá nguyện kiếp. Ta này liền nguyện kiếp là cái gì cũng không biết. Hắn ngược lại là cũng không kịp. Phi Dương, người chớ có đi vào lầm khu. An Vân bỗng nhiên trầm giọng nói. Vân Phi Dương sửng sốt một chút. Hắn rất ít nhìn thấy nhà mình sư phụ như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Cũng liền ban đầu thời điểm còn bưng cái bộ dáng cho hắn xem. Về sau bị hắn phát hiện chân thực bộ dáng sau liền hoàn toàn không che giấu. Lầm khu, Vân Phi Dương có một tia mờ mịt. Người đem nguyện kiếp xem quá nặng đi. Nguyệt kiếp đối với hóa thần kỳ mặc dù rất trọng yếu, nhưng là thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ có cảm ứng. Trừ cái đó ra, không nên quên hóa thần kỳ chuyện quan trọng nhất, đó chính là lĩnh ngộ pháp tắc, dùng pháp tắc cải tạo tự thân. Không thì coi như ngươi phá nguyện kiếp, ngươi lĩnh ngộ không được pháp tắc, cũng vô pháp đột phá. Đệ tử rõ ràng, Vân Phi Dương thụ giáo. Vi sư đã từng trải qua lưu lại cho ngươi rất lớn tâm lý ám chỉ. Để ngươi cảm thấy nguyện kiếp đột phá cấp bách, ngươi muốn điều tiết tốt tâm tình của mình. Mặt khác, không nên quên ngươi vì cái gì muốn đột phá. Không muốn vì đột phá mà đi đột phá. Ta cho là ngươi đi thiên tứ liên minh 3 năm này sẽ học được rất nhiều. Không nghĩ tới, ai, ngoặc kép, Vân Phi Dương không phát một lời. Mặc dù hắn xác định đúng là thiên tứ liên minh học được rất nhiều thứ, nhưng là sư phụ nói cũng xác thực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,